Phong Thần Châu, chương 1698, Thần Nam Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy phong lẫm liệt, phong cách độc đáo. Đội đón dâu của thần gia đến rồi. Lúc này, người của các gia tộc lớn đều sững sờ. Lần này dường như càng trở nên khó nắm bắt hơn rồi. Thần công tử mau cứu bọn ta. Lão tổ tông của cổ quốc đại hạ kêu cứu. Câm miệng đi. Thạch Cảm Đương trực tiếp nện mạnh một quyền xuống. Lão tổ của cổ quốc đại hạ lúc này chớp mắt, ngã thẳng cẳng trên mặt đất, không chết nhưng cũng không cử động được nữa. Cửu U đại lục, đất thiêng người tài. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, một bóng người bước ra từ trong đoàn người. Bóng người kia mặc áo đỏ, dáng người cao ráo, khí độ phi phàm. Người thanh niên buộc tóc dài, khuôn mặt trắng nõn khiến người ta có cảm nhận được đây chính là một chàng trai vô cùng đẹp. Đó là một kiểu đẹp lịch sự tao nhã, rất đẹp. Thoạt nhìn có cảm giác rất hiền hòa, rất dịu dàng. 9 vạn năm trước Cửu U đại đế đột nhiên xuất hiện khiến không một ai dám động vào Cửu U đại lục, mà bây giờ lại xuất hiện một Tần Ninh. Độc đoán có 102, một người đủ giữ biên quan, vạn người không thể công phá. Người thanh niên bây giờ nhìn tình cảnh phía dưới mặt đất cũng thầm tức giận, lẩm bẩm nói. Nhưng mà Cửu U đại đế năm đó được công nhận là cường giả vô địch, tốc độ thăng tiến cực kỳ nhanh, mánh khóe thấu trời. Không gì là không làm được cả. Còn ngươi, liệu có được mấy phần năng lực của Cửu U đại đế? Lời này vừa nói ra, người thanh niên nhìn về phía Tần Ninh. Thần gia ở đại lục trung thần ta hôm nay nhất định phải thành hôn. Tần Ninh, nếu như ngươi thức thời thì tổn thất ngày hôm nay của cổ quốc đại hạ và cổ gia lĩnh nam ta sẽ không tính toán. Ngươi từ hôm nay trở đi, sáng lập Cửu U Minh, đảm nhiệm chức minh chủ. Chỉ cần cúi đầu nhận thần gia làm vua là được. Ngươi, ta sẽ mang đi, còn Cửu U đại lục sẽ do ngươi quản lý. Bây giờ chẳng cần phải nói thì đám người cũng biết người thanh niên này là ai, là thiên tài nổi bật nhất của thần gia bây giờ. Thần Nam Vân cũng là cháu đích tôn của thần gia hiện nay, cao cao tại thượng, có thể nói là từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Lúc này đám người phía dưới không nhịn được mà cảm thán, vài ba câu đã thể hiện suy nghĩ của mình. Hôm nay là ngày đại hôn của thần gia. Cách chương.